Bất Như Lai oản mạnh bà thang. Chương 9, nguyên nhân do đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tảng sáng ngày hôm sau, hậu viện Quỳnh Hoa Điện bị bệnh thì nghỉ ngơi đi, bản vương biết cách làm rồi. Thanh âm lãnh đạm vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng có phần một ngạt. Bên ngoài, sắc trời xanh xanh, ánh nắng hơi chói. Từng làn khói trắng tỏa mùi thức ăn thơm lừng hòa tan trong sương sớm, hai chú chim đậu trên y cành ngoẹo đầu tò mò nhìn vào khung cảnh khác lạ qua cửa sổ tròn đang rộng mở. Bên bếp lò, ma chơi màu lam tím đang cháy rực nước canh trong và gốm sôi ủng ục, người cầm cây muôi lớn đứng trước bếp cũng không phải là bà chi nữ tử lanh lẹ như thường ngày. Người vốn luôn đứng đó hiện giờ đang ngồi chê y chiếc ghế mây bên cạnh. Đôi mi thanh tú khẽ nhăn lại, biểu tình hơi bứt rứt nhìn Minh Vương Điện Hạ đang thuần thục nấu canh. Đúng vậy, sao mà không bứt rứt cho được. Sáng sớm Mạnh Vãn Yên vừa ngồi dậy chợt thấy đầu óc nặng trịch, sắc mặt tái nhợt, lúc nàng vào phòng bếp thì nhìn thấy người nọ đang ngồi ngay ngắn bên trong gương, hiện giờ Mạnh Vãn Yên rất không muốn thấy nàng ấy. Đáng lẽ nàng ấy sẽ không xuất hiện mới phải, thế nhưng ngay lúc đối phương lạnh mặt đi ra khỏi gương, đoạt cây muôi trong tay nàng, Mạnh Vãn Yên mới biết mình lầm rồi. Cho hồng sâm vào nồi xong, Diêm U bắt chước thao tác thường ngày của Mạnh Vãn Yên, khuấy muôi hơn 10 lần rồi cho thê lục vào ngay sau khi nước canh chuyển màu vàng nhạt, động tác thong thả nhẹ nhàng, gọn gàng rành mạch, điều chỉnh nhiệt độ đúng lúc, không chút động thái nào cho thấy đây là lần đầu tiên vào bếp. Xong xuôi các bước này, chợt cảm nhận sau lưng như có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Diêm U nhíu mày, giọng nói mang vài phần chế nhạo. Mặc dù trong bếp không có dầu mỡ, nhưng mà ngồi đây có vẻ không thoải mái lắm nhỉ. Nhìn chòng chọc đến mức bản vương lạnh cả sống lưng luôn. Ngươi làm ta bất ngờ thôi. Bà Chi mỹ nhân lúng túng liếc mắt, do bị cảm lạnh nên giọng nói hơi khàn, nghe hơi mất tự nhiên. Nàng khó hiểu liếc nhìn cái người kiêu căng độc đoán lại sĩ diện kia, sao có thể thản nhiên được vậy, như thể tối qua không có gì xảy ra. Hơn nữa, vị minh vương trước mặt này như biến thành một con người khác. Sao nhìn hiền lương tục đức thế nhỉ? Không lẽ bị nàng chọc tức phát rồ nên biến thành bộ dạng này rồi sao? Mạnh Vãn Yên không khỏi dùng mình. Ngươi có phải là Diêm U không đó? Nghe vậy, Minh Vương Điện Hạ mặc trường sam màu mực cong môi mỉm cười, nâng tay khẽ vén vài sợi tóc rũ bên tai, nhẹ nhàng nói. Trong minh giới này mà có kẻ dám giả mạo bản vương sao? Lúc này Diêm U không còn mặc phượng bào lộng lẫy uy nghiêm thường ngày, mái tóc dài buộc hờ sau gáy, giữa hai hàng lông mày không còn thấy vẻ lạnh lùng mà trở nên nhu hòa hơn, vừa biếng nhác vừa ung dung. Chê y thường phục màu mực còn thêu vài đóa ngọc lan sáng trong, tăng thêm nét đẹp đắm thắm, từ trong ra ngoài đều lộ ra khí chất xuất trần, thanh nhã tuyệt tục. Vào giờ khắc này, Mạnh Vãn Yên không thể không thừa nhận người này thật sự rất đẹp mắt, nếu không có việc gì, nàng về phòng nghỉ ngơi trước đi. Lúc này Diêm U đang cúi đầu rửa lá cho lạnh trong chậu, bỗng hờ hững nói một câu với người sau lưng mình. Giọng điệu mang chút khinh thường, giống như chủ nhân đuổi nô tài vậy. Người nằm trên ghế mây nghe vậy, chợt có chút ngạc nhiên, sau đó lại cảm thấy khó chịu đến mức bản thân nàng chẳng hiểu nổi. Hiếm khi Minh Vương Điện Hạ không quấn lấy nàng, lại còn lên tiếng đuổi nàng đi, không biết tại sao, Mạnh mỹ nhân có chút bức bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì vậy, mỹ nhân cố ý dùng giọng khinh miệt, đây là lần đầu tiên ngươi vào bếp ta, mỗi ngày bản vương đều rất chăm chỉ, rất tập trung quan sát. Minh Vương Điện Hạ ngắt lời Mạnh Vãn Yên, khóe miệng khẽ nhếch nhìn rất gian xảo. Câu nói này vừa mập mờ vừa muôn phần đứng đắn, ngụ ý nàng chỉ đơn giản quan sát mỹ nhân nấu canh qua gương, tâm vô tạp niệm, rất nghiêm túc thị sát công việc, sau đó siêng năng nhớ kỹ phương pháp làm mà thôi. À, đúng là chính nhân quân tử, thâm minh đại nghĩa. Nói vậy hóa ra Mạnh Vãn Yên thường mắng nàng vô lại, không biết liêm sỉ gì đó, chẳng qua là tự mình đa tình, cố ý gây sự đó sao? Mỹ nhân chê y ghế mây hít sâu một hơi, nàng nhận thấy bản thân không thể giữ nổi bình tĩnh lãnh đạm trước mặt người nọ nữa. Cứ tưởng người này có sự thay đổi, kết quả vẫn hoàn là một tên vô liêm sỉ. Ta chỉ thấy bất an thôi, nàng vụng về trả lời. Minh Vương Điện Hạ nghe giọng điệu kia trong đầu mường tượng hình ảnh một con mèo sắp xù lông. Vì vậy nàng càng cong môi, nàng đang lo lắng cho bản vương sao, hay là nàng muốn ở bên bản vương lâu chút? Câu nói này càng khiến con mèo nào đó hoàn toàn nổi đóa. Luyên thuyên, Mạnh Vãn Yên trợn mắt trách mắng, đôi mắt xinh đẹp tức tối, uất ức đến tái mặt, mà lạ lùng nhất là bên tai nàng hơi ửng đỏ. Người đứng bên bếp lắc đầu cười khẽ, ồ chưa gì đã cáu rồi à, Mạnh Vãn Yên miệng mồm lanh lẹ, mắng mèo chửi chó tối qua đâu mất rồi. Ngươi, rõ ràng là ngươi đang trả đũa ta, chấm, vậy thì sao chứ, chả lẽ Minh Vương thì không được phép nhỏ nhen chắc. Diêm U cúi đầu tiếp tục công việc nhào trộn nguyên liệu trong tay.

Nói xong, gã đến trước bàn lấy chén ra, sau đó cầm môi múc đầy chén, giữ cố định rồi xoay người đưa cho quỷ hồn đứng đầu hàng. Xong việc, gã tuét miệng cười với Phong Vô Nhai ý bảo nàng yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vô Nhai thấy không có vấn đề gì nữa, liền gật đầu chuẩn bị rời đi. Lúc đi ngang qua mấy tên minh binh, nàng thấy chúng cứ nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt ai cũng mất hứng chán nản. Sao vậy, phán quan nhăn mày, mấy tên liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đội trưởng lão Khưu do dự mở miệng hỏi. Phán quan đại nhân à, hôm nay, Mạnh đại nhân thật sự không đến được sao, cả ngày sẽ ủy quyền cho Ngưu Đầu sao? Vừa nãy bọn chúng nghe được cuộc nói chuyện giữa Phong Vô Nhai và Ngưu Đầu trong lòng không khỏi hoang mang. Ôi trời ơi, mỹ nhân biến thành đại hán, ngày hôm nay sao dài lê thê quá. Thì sao nào, Phong Vô Nhai đọc được tâm tư chúng, nàng nghiêng mặt âm điệu trầm lạnh. Giọng điệu nghiêm túc của nàng khiến lão Khưu ngẩn người. Không có gì thuộc hạ chỉ thấy, đừng có quên bổn phận của mình. Phong Vô Nhai ngắt lời, cũng không được lơ là nhìn đi chỗ khác, nói xong liền vung tay áo, chắp tay rời đi. Chờ đến khi nàng đã đi xa, mấy tên minh binh đứng chết chân tại chỗ mới bắt đầu phản ứng, vỗ vỗ ngực mình. Người có thấy gần đây phán quan đại nhân có chút kỳ quặc không? Ừ, ta cũng thấy vậy, có gì đó sai sai. Hình như là, có sự thay đổi, cuối cùng, vài tên minh binh đồng thời dùng mình, sặc mùi nam tính. Vì sao chỉ trong một chương, Minh Vương Điện Hạ trở nên nữ tính, phán quan đại nhân trở nên nam tính? Vì sao chỉ trong một chương, Minh Vương Điện Hạ nói nhiều, phán quan đại nhân nói ít đi trông thấy? Vì sao chỉ trong một chương, Minh Vương Điện Hạ trở nên phúc hắc ngả ngớn, phán quan đại nhân trở nên đứng đắn nghiêm túc? Mạnh Vãn Yên, quay mặt, cái này, sao ta biết được, Trì Hàn ta cũng không rõ lắm. Mọi người tất cả đều vì tình yêu đó. Cách chương.